Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, canh 3, sở hữu người xem đều cười. Đờ Kinh vẫn là cái kia Đờ Kinh, như vậy kiêu ngạo, như vậy đường hoàng, nhưng là hôm nay hắn tựa hồ có điểm bất đồng. Hắn lại lần nữa oai oai đầu, lại cho các ngươi một cái đoán ta là ai cơ hội. Muốn hay không? Khán giả kích động, cùng kêu lên kêu gọi, muốn. Ban bình luận khách quý hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó gật gật đầu. Muốn, Thư Trừng mặt nạ hạ đỏ thắm khóe môi độ cung càng thêm rõ ràng. Màu trắng tàng kim áo bành tô phụ trợ hắn đường hoàng. Cầu ta nha, a, khán giả thét chói tai. Xôi trào, cầu ngươi, Thư Trừng mặt mày nhiệm ý cười. Kiêu ngạo đến không được. Ta đây liền lộ ra một chút, ban bình luận khách quý nhìn về phía hắn. Sở hữu người xem cũng nhìn về phía hắn. Sân khấu Hạ Lục Y Y cùng với một cái khác tuyển thủ cũng nhìn hắn. Hậu trường phòng nghỉ ca sĩ nhóm cũng nhìn hắn vô cùng tò mò. Hắn rốt cuộc là ai? Ta không phải giới âm nhạc, đứng ở sân khấu thượng người nọ nhún vai. Tùy ý lời nói ở ca sĩ giấu mặt thu hiện trường vang lên. Xôn xao, hiện trường một mảnh ồ lên, không phải giới âm nhạc, vui đùa cái gì vậy? Đờ Kinh tiền bối không phải ở đậu chúng ta chơi đi. Ta đi, dựa, ta sát, tình huống như thế nào? Không phải giới âm nhạc, thật sự không phải sao? Đờ Kinh thật không phải giới âm nhạc, vẫn là Đờ Kinh tiền bối đậu chúng ta chơi đâu. Phía trước Đờ Kinh tiền bối liền rất thích chơi. Kia đầu nghiêm túc ngươi liền thua ta hiện tại còn nhớ rõ đặc biệt rõ ràng đâu. Này hẳn là lại là một đợt kịch bản đi. Không được, lúc này đây không thể lại bị Đờ Kinh kịch bản. Đờ Kinh kịch bản sâu như biển nha. Chính là, không thể lại bị kịch bản. Ban bình luận khách quý tịch, Đặng Phục Linh nghe Đờ Kinh nói nhịn không được trợn trắng mắt. Cố ý phối hợp diễn nói. Kia ngài là... Thư Trừng nhìn dưới đài mọi người hoài nghi ánh mắt, nhịn không được một nhạc, này đàn thiên chân hài tử là bị kịch bản đến có bao nhiêu thảm. Nàng cũng không có như thế nào kịch bản bọn họ a. Người với người chi gian hay là nên có điểm tín nhiệm a. Bằng không, tựa như hiện tại đám hài tử này, cỡ nào thiên chân a. Ta là diễn viên, Thư Trừng nghiêm trang nói. Người xem cùng khách quý cũng nháy mắt nhớ tới diễn viên này bài hát. Không biết thính phòng là ai nổi lên cái đầu. Sở hữu người xem đối mặt Đờ Kinh cùng kêu lên sướng nói. Nên phối hợp ngươi diễn xuất ta diễn làm như không thấy, đang ép một cái yêu nhất ngươi người. Ngẫu hứng biểu diễn, khi nào chúng ta bắt đầu đã không có điểm mấu chốt. Ngay sau đó dưới đài sở hữu người xem đồng thời hướng Đờ Kinh giơ ngón tay giữa lên. Lộ ra một cái khinh thường ánh mắt, cũng là sử thượng kỳ quan. Phốc, khách quý nhóm cũng là giờ khóc giờ cười nhìn một màn này. Cái này Đờ Kinh kịch bản chơi nhiều, đều không có người tin. Đờ Kinh nhìn xem người tín dụng độ. Ha ha ha, quá khôi hài, quả thực có thể tái nhập sử sách a. Lợi hại, xem qua vô số tiết mục, còn không có thấy người xem như vậy đối tuyển thủ. Ngoặc kép. Thư Trừng ngơ ngác đứng ở sân khấu thượng, mày hơi trọn, đỏ thắm khóe môi thậm chí gợi lên một mặt ý cười. Xem đi, ta nói đi, bọn họ không tin nha. Này liền không thể trách nàng. Thật đúng là muốn nhìn một chút này đàn thiên chân hài tử ở nàng bóc mặt thời điểm một bộ nuốt. Tường biểu tình nha, đối mặt vô số người khinh thường. Thư Trừng vân đạm phong khinh đứng ở sân khấu thượng. Nhìn không ra chút nào xấu hổ, ở nàng bên cạnh người chủ trì thậm chí có thể cảm nhận được nàng cả người tàn mát ra một loại nho. Nhỏ kiêu ngạo Carmony người chủ trì yên lặng cảm khái một câu. Này ra mặt đến có bao nhiêu hậu? Hết chương.